Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 663, C663, ngay lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Vũ Tô Cần Hoa đứng dậy đích thân đuổi theo. Cậu đừng vội từ chối, có điều kiện gì cậu cứ đưa ra, chỉ cần tôi có khả năng làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lão Tô, ông đừng làm khó tôi được không? Lý Trạch Vũ khinh bỉ. Bỏ qua việc nước Anh và nước Mỹ canh giữ nghiêm ngặt, hiện tại Trừ Vệ Hoa chỉ biết mình đang ở trong lãnh thổ nước Anh, ngay cả vị trí cụ thể cũng không rõ. Cho dù may mắn tìm được người, muốn đưa người đi ngay trước mắt hai con cá sấu khổng lồ này, chẳng khác nào chuyện hoang đường. Hắn không muốn tự nhiên rước phiền phức vào người. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu ché chi, nước nhà hưng thịnh hay suy vong, người thường trong xã hội cũng phải chịu trách nhiệm. Ngay lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên, Lý Trạch Vũ và Tô Cần Hoa đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy Tằng Thiết Trụ đang dìu Lý Viễn Sơn long hành hổ bộ đi đến. Đi như ưng, bước đi như hổ, chỉ người có phong thái của bậc đế vương. Lão Lý, Tô Cần Hoa lập tức vui mừng khôn xiết. Ông Cố Lý, ông lại tới đây góp vui cái gì? Lý Trạch Vũ thở dài một tiếng, cả hai đều hiểu tính cách của Lý Viễn Sơn, vì đất nước và nhân dân, ông sẵn sàng hy sinh, đổ máu. Dù chết cũng không hối tiếc. Bây giờ ông ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ khuyên nhủ đứa chắt trai của mình. Quả nhiên, thằng nhóc thối, những thứ mày đang ăn, đang mặc, tự do, tất cả mọi thứ, cái nào không phải do đất nước cho mày. Cũng đừng nói là do bản thân mày cố gắng nỗ lực mà có được, không có thái bình thịnh thế, ngay cả lá cây cũng không có mà ăn biết chưa. Nếu không phải những năm gần đây nước Hạ ngày càng lớn mạnh, sợ là bọn sói tham lam ở phương Tây giống như trăm năm trước gặm thịt, uống máu của nước ta. Nói đến đây, Lý Viễn Sơn càng thêm kích động, hùng hồn nói. Chỉ cần đất, nước cần mày, người dân cần, không bao giờ được nói không. Nghe thấy chưa, thực ra ông cũng biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, nếu có thể, ông cũng không muốn đứa chắt trai của mình tham gia. Nhưng bạn không làm, tôi không làm, tương lai của đất nước còn có hy vọng gì. Vì vậy, có những việc cần phải có người đứng ra làm. Người nhà họ Lý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiên phong. Vâng, Lý Trạch Vũ gật đầu. Ngay khoảnh khắc này, hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi sục. Có lẽ Ngân Hồ nói không sai, Tô Cần Hoa cũng nói không sai. Là con cháu nhà họ Lý, trong xương cốt hắn đều mang lòng yêu nước. Thấy Lý Trạch Vũ đồng ý, Tô Cần Hoa vui mừng, nhưng ông nhớ đến lo lắng của Ninh Trạch Bình. Hiện tại nhà họ Lý chỉ còn Lý Trạch Vũ là con một. Nếu có chuyện gì xảy ra, Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc sẽ rất đau lòng. Anh hùng đổ máu vì nước, đất nước không thể để anh hùng rơi lệ. Tô Cần Hoa mỉm cười nói, lão Lý, trước khi Trạch Vũ lên đường, hay là để cậu ấy lập gia đình trước? Lập gia đình, Lý Viễn Sơn và Lý Trạch Vũ cùng nhìn về phía Tô Cần Hoa. Người trước mắt sáng bừng, người sau lại hoảng hốt. Lý Viễn Sơn hiểu ý. Xúc động nói, liệu có kịp thời gian không? Tô Cần Hoa gật đầu bảo đảm, không thành vấn đề, với kỹ thuật y học hiện nay, chỉ khoảng 10 ngày là có thể khiến người phụ nữ mang thai. Hoàn toàn kịp, Lý Trạch Vũ liếc nhìn hai người nói, có phải hai người cảm thấy lần này tôi đi chắc chắn sẽ không trở về được, muốn tôi trước khi đi để lại mấy cái hương khói đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lý Viễn Sơn và Tô Cần Hoa gật đầu đồng ý. Vẻ mặt như muốn nói, đúng vậy, ý chúng ta là vậy đó. Đừng có đùa nữa, bỏ lại một câu rồi Lý Trạch Vũ trực tiếp chồn đi. Này, thằng nhóc thối quay lại cho ông. Cho dù Tô Cần Hoa và Lý Viễn Sơn gọi thế nào, bóng dáng Lý Trạch Vũ cũng không xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, cách chương.